Từ đại thụ bắt đầu tiến hóa. Chương 15 giờ 15, bảng mệnh thiên phú. Sát khí liên tục xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứu mạng, người đâu mau tới đây. Cứu chúng ta. Tiếng kêu thảm thiết giống như giết lợn, đều quanh quẩn khắp toàn bộ thung lũng. Trong mơ hồ càng là mang theo vài phần tê thanh lực kiệt. Cùng với tiếng khóc nức nở, cái trán bị sứt mẻ, máu tươi mơ hồ chảy ra. Lúc này Hà Thanh Nhi cùng Hà Linh Nhi có bao nhiêu chật vật. Địa ngục, chẳng qua chính là như thế à, còn không có chạy về thôn trang. Lại cảm giác được đại địa chấn động. Chờ đến khi chạy đến một tảng đá lớn nhìn ra xa. Hai hoàng hoa khuê nữ này cũng là sợ đến hoa dung thất sắc. Thành đàn, thành đoàn chim bay thú chạy. Giống như là phát điên. Vọt tới phương hướng của các nàng. Nghĩ cũng không có nghĩ. Hà Thanh Nhi cùng Hà Linh Nhi đã cũng không quay đầu lại mà nhấc chân lên chạy. Trong lúc đó các nàng càng là té ngã không ít lần. Toàn thân đều là một chỗ xanh một chỗ đen. Tuy nói cảnh xuân lộ ra ngoài, nhưng các nàng thời khắc này, thật là mê hoặc ánh mắt thiên ạ. À, mà lúc này, nghe thấy cách đó không xa truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Ngu Tử Du cũng là chút có ngẩn ra. Đây là đánh chủ ý lên ta rồi sao? Ngu Tử Du cười nhạt, từng cành cây một cũng đều tung bay. Tuy nhiên, hắn cũng không có chú ý đến kia hai bóng dáng quen thuộc kia. So sánh với hai nữ nhân này, toàn bộ tâm thần Ngu Tử Du đã đặt ở bên trên thú triều. Đại tự nhiên, vật cạnh thiên trạch, chỉ có thứ làm hắn cảm thấy uy hiếp mới đáng để hắn quan tâm. Còn như hai nữ tử này, xin lỗi, xem tình huống, dường như bản thân khó bảo toàn. Bá, bá, bá, cành liêu tung bay trên không trung, giống như xúc tua bạch tuộc bát chảo, cũng là mơ hồ lôi ra tiếng xé gió. Mà lúc này, điều chân chính đáng sợ là những cành liễu này hóa ra là đang chậm rãi kéo dài. Vẻn vẹn mấy hơi thở, cành cây mới chỉ có mười mấy thước, đã tăng đến hai mươi mấy thước. Bản mệnh thiên phú, siêu cường tái sinh, thiên phú đáng sợ độc thuộc với thực vật, có thể tăng cường tốc độ tái sinh cực đại. Dù cho những cành cây này ở vị trí yếu ớt đối lập nhau chịu phải tổn thương, cũng có thể mượn lực lượng dũng động trong cơ thể, trong thoáng chốc sinh ra lần nữa. Nhưng mà, nếu loại này bản mệnh thiên phú là có hiệu quả lợi dụng, lại là có thể giúp cho tốc độ sinh trưởng của cành cây nhanh hơn cực đại, tiến tới giúp Ngu Tử Du kéo dài khoảng cách công kích đến cực đại. Đương nhiên, cái giá lại là năng lực tái sinh của Ngu Tử Du yếu bớt trong ngắn ngủi. Mà vừa vặn, cái giá như thế này, Ngu Tử Du có thể trả nổi. Thậm chí, hắn đều không để ý nhiều lần lợi dụng cái thiên phú rất là không tệ này. Dùng cái này thắng được khoảng cách công kích của hắn được đề thăng tối đại hóa. Ta thừa nhận, ta xác thực đối với một ít động vật, có sức mê hoặc chí mạng, nhưng không có nghĩa là đám rác rưởi các ngươi này cũng có thể đánh chủ ý đến ta. Trong lúc nỉ non, Ngu Tử Du cũng là cười rồi. Cười có chút lạnh, liễu thụ cười hoàn chỉnh. Cành đều là không ngừng chập chờn. Tiến tới, một cỗ sát khí xâm nhiên đã chậm rãi khuếch tán. Nhưng mà, đúng lúc này, tựa hồ là người được nguy cơ. Rất nhiều dã thú đều là không khỏi hơi dừng lại một chút. Hống, ngâm, hít hà. Trong tiếng kêu thiên hình vạn trạng, đều là bất an cùng nôn nóng. Đáng tiếc, cái mê hoặc khó có thể chống đỡ kia, cuối cùng là đã cắn nuốt được bọn chúng. Như vậy, mặc dù là đã mơ hồ nhận ra nguy cơ, những đám dã thú này đã bị bản năng che đậy, cũng là gầm gừ gào thét, tiếp tục chạy như điên mà đến. Nhưng vào lúc này, bá, gió nổi lên. Một tia mị ảnh màu đất đột nhiên lóe lên một cái rồi biến mất. Trong khoảnh khắc, xào xoạt, trong thanh âm thanh thúy giống như nứt cẩm tê liệt, một cột máu cũng theo đó phóng lên cao. Cùng lúc đó, một con mộc dục hỏa diễm hồng hồ to như một con nghé, với bộ lông màu đỏ như đang bay lượn cũng là lặng yên không tiếng động xuất hiện ở bên cạnh thi thể heo rừng. Li ba mét vết máu trên lợi chảo. Hồng hồ chậm rãi ngước mắt, thân thể đã lần nữa cong thành một cây cung, mà chờ đợi nó, chính là một vòng liệp sát mới. Ngâm, ngâm, ngâm, tiếng kêu to bén nhọn, cắt ngang Vân Tiêu. Trên bầu trời, từng đạo lưu quang cũng là liên tiếp lao xuống. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, dù cho cũng không dùng hết toàn lực, nhưng tốc độ vẫn có thể so với đường sắt cao tốc. Mang tới lực đánh vào, cũng là giao phó cho chim cắt lực sát thương không có gì sánh kịp. Hầu như chỉ khoảng nửa khắc, 8 con dã thú đã bị bọn chúng xuyên thủng, lưu lại một cái động khẩu lớn như cái chén nhỏ. Quả thật, viên đạn lao xuống có tác dụng phụ nhất định, nhưng nếu ở trong giới hạn chịu đựng của chim cắt, vậy bọn chúng lao xuống như thế, cũng đủ để hóa thành vũ khí chí mạng nhất. Không có dã thú nào có thể ngăn cản một kích. Nếu có, vậy lấy tốc độ nhanh hơn xỏ xuyên qua, cho đến chủ nhân của bọn chúng không hề bị đến uy hiếp. Ác điều trung chủ cũng không phải chỉ là nói suông. Nếu như cần thiết, bọn chúng thậm chí không ngại hy sinh toàn bộ. Tốt, tốt, liên tiếp tán thán, Ngô Tử Du cũng là không khỏi cảm thấy buồn cười. Quả nhiên, có động vật thật là đáng để bồi dưỡng. Nghĩ như vậy, hắn lan tràn vô số cành đã lên bầu trời. Ngay sau đó, bá, bá, bá, giống như mưa rơi, vô số cành liễu trong chớp mắt từ không trung hạ xuống. Xào xoạt, xào xoạt, xào xoạt, một tiếng tiếp lấy một tiếng xuyên thủng, máu tươi văng khắp nơi. Cùng lúc đó, từng âm thanh gợi ý lạnh như băng của hệ thống cũng vang lên bên tai Ngô Tử Du. Keng, người giết một con chim sẻ. Điểm tiến hóa, 0-1. Keng, người giết một con ong mật. Điểm tiến hóa, 0-1. Keng, người giết một con chim sẻ biến dị. Điểm tiến hóa, 1 cách chương.